Kiếp Thiên Vận, chương 458, Lao Tù, Góc Truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lập nhất vào giới bia, bà ngoại lại chỉ huy tật hành quỷ hướng mặt khác giới bia tiến lên. Dẫn phượng chấn đoạn đường đã khác biệt dĩ vãng, làm hỏng địa phương rất nhiều. Có thể nghĩ có hay không bà ngoại. Tình huống đều không giống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Kéo dài đến mặt khác hai khối giới bia vị trí. Những này giới bia không hề nghi ngờ đều cho đẩy ngã. Có thậm chí trực tiếp cho tạc chặt đứt. Bà ngoại liền làm thôn thiên đại quỷ đi tìm hơi chút lần điểm tảng đá lớn. Lần nữa tiến hành chế tác. Những này đại trận phía dưới hẳn là còn có rất nhiều bí mật. Trận thạch chẳng qua là khởi động chìa khóa, dựng thẳng lên đến về sau. Toàn bộ dẫn phượng chấn tựa hồ âm khí cũng dần dần không có như vậy nồng đậm. Đến cái thứ tư giới bia, không có hiện có dị thường ta nhẹ nhàng thở ra. Nhưng bà ngoại lúc này liền không có lập tức khởi động trận thạch, mà là lựa chọn ở chỗ này chờ đợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thôn thiên quỷ đã khắc họa được rồi giới bia, nhưng bây giờ nhưng không có dựng thẳng lên đến, ngồi ở một bên chờ đợi mệnh lệnh. Bà ngoại, đây là, ta hơi nghi hoặc một chút, vị trí này là lần trước ta thấy nàng một lần cuối địa phương. Là mảnh rời xa rừng cây tiến vào kỳ thiên một khối cỡ nhỏ bồn địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Chờ huyết vân quan tới, bà ngoại quả quyết nói. Sau đó bấm ngón tay bắt đầu tính toán thời gian. Trong lòng ta giật mình, biết lại phải có một trận đại chiến. Lúc này bắt đầu chuẩn bị kiểm tra bọc hành lý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Mưa tạnh xuống dưới, bầu trời không có như vậy ảm đạm. Dần dần còn có lẻ tẻ ánh sao. Nhưng âm khí phảng phất theo dẫn phượng chấn trong hướng cái miệng này tiết ra. Xung quanh vẫn là lạnh đến lạ thường. Không ít oán quỷ theo kỳ thiên phương hướng tuôn hướng dẫn phượng chấn. Xem ra dẫn phượng chấn bốn cái giới bia đã có hiệu quả. Âm khí toàn bộ hội tụ dẫn phượng chấn. Mà cái này không có khởi động giới bia. Liền thoáng như miệng hồ lô. Một khi cho phong bế, thì tương đương với hồ lô cho phong kín. Huyết vân quan cũng không nguyện ý ở tại không có âm khí địa phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Chờ đợi là dài dằng dặc. Ta thực lo lắng. Nhìn bà ngoại cùng toàn thiền dư trò chuyện ha ha cười. Vô cùng ghen tị. Cô gái nhỏ này bên ngoài bà chỉ điểm, đã buông xuống hết thảy cảnh giác. Cùng bà ngoại trò chuyện rất cởi mở tâm. Sau đó còn giống như nói đến ta. Mặt trên tràn đầy tươi cười. Xem ra là cùng bà ngoại nói về mình bình thường theo tin đồn trong biết đến chuyện. Nội dung đơn giản là ta đã làm gì cái gì loại hình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta không dám đi qua. Sợ bà ngoại sẽ nói ta. Liền nghiêm túc lấy ra điện thoại. Bắt đầu nghiên cứu trước đó chụp vào điện thoại tứ tiểu tiên cổ tịch. Bản chính đã cho Trương Tiểu Phi mang đến Thái Cực Môn. Không biết hiện tại Trương Tiểu Phi tình huống như thế nào. Hy vọng hết thảy mạnh khỏe đi. Kỳ thật ta càng tưởng niệm hơn Lý Khánh Hòa. Đã lâu lắm đi qua. Rõ ràng hơi cửa cùng ta không cùng. Cũng không biết hắn có thể hay không cho liên lụy đến. Có cơ hội nhất định phải đi xem hắn mới tốt. Dù sao hắn cha Lý Thụy Trung còn tại ta trong động phủ hỗ trợ đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nghiên cứu hạ đạo cụ phù văn phù hợp cùng tương quan pháp môn. Ta lấy ra đao khác. Cẩn thận bắt đầu tạo hình đứng lên. Thứ này là tinh tế sống. Không thể tùy tiện, làm xong về sau, ta tìm gốc cây, đem ướt sũng tứ tiểu tiên tổ sư bức họa đem ra. Treo ở cây trên, sau đó dùng sư huynh trong cái bọc hương nến những vật này nhóm lửa. đem phất trần cung phụng tốt, bắt đầu cách làm cho bảo vật này khai quang. Nửa đường ta một đường chiếu vào trong điện thoại di động cổ tịch nhắc tới. Một đường lay động pháp khí cách làm, bỏ ra thời gian thật dài, cuối cùng đêm này mới phất trần loay hoay tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tại sao cùng dập đầu bái về sau? Âm dương nhãn trong, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào phất trần bên trong. Toàn bộ phất trần đều phóng xạ ra trận trận quang hoa. Ta hai tay nâng lên đến, tâm tình thư thái, thu hồi bức họa, cầm phất trần ra bên ngoài, bà bên kia đi đến. Hai vị nhìn thấy ta thế nhưng thật khai quang thành công. Đều có biểu tình. Bà ngoại thực vui vẻ, một bộ cảm thấy vui mừng dáng vẻ. Mà toàn thiền dư tựa hồ đối với ta kích hoạt cao cấp pháp khí cảm thấy một tia kinh dị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, ta thật cũng không cảm thấy không ổn. Tứ tiểu tiên vốn là am hiểu loay hoay đại trận cùng chế pháp khí. Chỉ cần là nghiêm túc điểm, vốn là đã có hai loại lực lượng đồ vật dính liền cùng nhau. Cũng không nhiều lắm độ khó. Hiện tại ta hiếu kỳ chính là phất trần có thể có bao lớn tác dụng mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta xem tả hữu. Hiện mạnh bà lại không thấy. Xuất quỷ nhập thần. Không biết nàng đi nơi nào. Lấy ra ba lô lệch vai trong đại trận kỳ. Ta bắt đầu bày ra mấy cái khống chế loại trận pháp. Sau đó liền đi qua cùng bà ngoại các nàng chờ đợi huyết vân quan đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Huyết vân quan hẳn là còn tại cùng quan phương kịch đấu. Hoặc là đã đem quan phương đánh chết. Ngay tại phá hóa đá pháp khí đi. Bằng không đã sớm đến rồi. Phật tâm cùng đạo tâm. Còn có ma tâm. Cũng không phải là muốn khắc chế một loại trong đó. Huống hồ đạo Phật đều có lửa giận. Ai có thể cam đoan tất cả mọi người bình an vô sự. Gặp được ác nhân, chung quy không thể dựa vào lý đến phục người. Nhưng mà ba người quy nhất, lại là suy tính ngươi tự thân tu hành một vòng. Phải tránh không thể tùy hứng làm bậy. Bà ngoại chỉ đạo toàn thiền dư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Toàn thiền dư nghiêm túc gật đầu. Nói. Đa tạ bà chỉ đạo. Thiền dư nhất định sẽ hảo hảo hiểu thấu đáo. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Người cùng nhất thiên đi thôi. Ta người thường xuyên nhớ tới là xong. Không cần mọi thứ làm từng bước. Vẫn là muốn khéo đưa đẩy xử sự. Bà ngoại nói xong. Hỏi ta muốn mấy chương lam phù. Sau đó chính mình cắn nát ngón tay. Bắt đầu nhanh vẽ lên có chính nàng đặc sắc chú văn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta nhìn không dám nói lời nào. Cuối cùng nàng đứng lên. Hướng mặt trước đi vài bước. Gác tay mà đứng. Nhất thiên. Mang theo thiền dư rời đi trước đi. Bà ngoại nói xong. Hiền lành nhìn ta một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta tâm tình lập tức phức tạp. Bà ngoại muốn tử chiến huyết vân quan a. Vẫn cảm thấy nơi này nguy hiểm. Để chúng ta đi trước một bước. Đằng sau lại theo tới. Bà ngoại. Muốn đi đương nhiên là cùng đi. Chẳng lẽ ngươi còn lưu tại nơi này? Có mục lão tiền bối dự bị đại trận. Huyết vân quan sớm muộn cũng sẽ trở về. Cùng đi với ta âm phủ động phủ đi. Ta thật đã có biện pháp tốt. Ta sốt ruột nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm chấm. Ha ha. Ta sớm muộn muốn trở về. Không quay về. Chắc chắn sẽ có người sẽ muốn làm ta đi vào. Ngươi bây giờ thực lực còn quá yếu. Không thể cậy mạnh. Bà ngoại biết ngươi tận tâm tận lực. Bà ngoại nhàn nhạt cười cười. Ta còn muốn nói chút gì. Mạnh bà đứng ở ta bên người. Cười nói. Nhất thiên. Ngươi bà ngoại còn có đại sự phải làm. Ngươi vẫn là nhịn một chút đi. Nàng tại huyết vân quan trong cũng không phải là sống uổng thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Không được. Ta nhất định có thể nghĩ đến ngăn lại biện pháp. Liền xem như lừa gạt cũng có thể lừa qua cái kia thanh bà ngoại nhốt vào huyết vân quan trong người. Ta lập tức nói. Bà ngoại thở dài. Trong miệng liền bắt đầu nói lẩm bẩm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Quen thuộc chú ngữ tiếng nghĩ tới. Âm khí chung quanh liền cùng cho dẫn nổ đồng dạng. Điên cuồng càn quét đứng lên. Mặt đất một đi theo ù ù chấn động lên. Không ra trong nháy mắt. Bà ngoại phía trước liền có thêm một cái màu xanh lá. Bà ngoại. Nàng mặt vẫn như cũ âm trầm mà tả. Kia oánh oánh lục màu da. Khóe miệng miệt thị tươi cười. Đều triển lãm nàng tử chiến quyết tâm. Hơn nữa ở bên ngoài thời gian dài như vậy. Chỉ sợ thật làm cho nàng chuẩn bị xong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Huyết vân quan quan tài thì không có tới. Dù sao quỷ thân đều sẽ cho bà ngoại khống chế. Chân chính quyết chiến. Thế tất là một đối một phần thắng lớn hơn một chút. Chu Anh. Sao phải đau khổ dẫy giụa. Ra tới giải sầu đủ rồi. Liền cùng ta trở về đi. Miễn cho đại gia làm to chuyện. Huyết vân quan trầm giọng nói. Sau đó nhìn về phía ta. Tạm thời không có chuẩn bị bắt lại ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nó cũng biết bà ngoại khó đối phó. Không tiêu diệt mạnh nhất đối thủ. Chính mình liền không có bất cứ cơ hội nào bắt lại ta. Giải sầu đủ rồi. Cũng muốn hoạt động hạ gân cốt a. Tới tới, làm ta đem ngươi đánh về nguyên hình. Bà ngoại hai chương hồng phù ném ra. Trong nháy mắt mặt đất đen thành một đoàn. Hai cái thôn thiên quỷ từ dưới đất bò lên ra tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Huyết vân quan hừ lạnh một tiếng. Tay hướng trước người một chút. Thôn thiên quỷ cùng một hung mãnh nữ quỷ cũng đi theo ra. Nhanh chóng xông về đối diện hai cái thôn thiên quỷ. Huyết y, bà ngoại ném phù xong. Liền thả ra huyết y, hai cái thôn thiên quỷ cùng nhau được lợi. Hét to nhào về phía đối thủ. Hai bên va chạm, oanh kích, cắn xé, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đánh kịch liệt vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Mạnh bà kéo toàn thiền dư. Một tay bắt lấy ta. Trong nháy mắt liền bay đến cách chiến trường hơn mấy chục mét địa phương. Hai tướng đối bính. Đem chung quanh mặt đất đụng được nơi mấp mô. Mấy cái đại quỷ quyết đấu. Thật có kinh thiên động địa chi uy. Mà bà ngoại cùng huyết vân quan vẫn như cũ tụ lực. Tựa hồ muốn bằng mượn tuyệt chiêu quyết nhất tử chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Một chương lá bùa ném ra. Bà ngoại đưa tay ra. Niệm chú ngữ siêu một chút liền biến mất ngay tại chỗ. Ngón tay hướng huyết vân quan phía sau một chút. Xùy một tiếng vang trầm. Hồng phù liền bắn ra ngoài. Chấm. Huyết vân quan cũng bỗng nhiên biến mất. Đến bà ngoại bên người. Một chưởng liền chụp về phía nàng. Nhìn như bình thường đối công. Kỳ thực uy lực rất là kinh người. Một hồi quỷ dị hắc quang liền nổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Bà ngoại tránh thoát phần lớn công kích. Nhưng lại trực tiếp trúng chiêu. Cho đánh bay ra ngoài. Khóe miệng tràn ra một mạt máu tới. Có thể trước đó nàng hồng phù cũng cùng rơi xuống đất. Một tòa quỷ dị màu đen lao tù liền theo mặt đất bay ra. Chỉ màu đỏ tươi tay bỗng nhiên chộp tới huyết vân quan. Huyết vân quan cho cuốn lấy. Bàn tay một chút liền ấn đến mặt đất. Ầm ầm tiếng vang liền nổ chung quanh đều run lên. Màu đỏ tay biến mất. Mà nàng bay nhanh thoát đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Nhưng lồng giam nhưng không có nửa điểm tổn thương. Vụt một chút liền đem huyết vân quan che lại. Hiển nhiên ván này bà ngoại gầy ông đập lưng ông thành công. Huyết vân quan điên cuồng thoát khỏi lồng giam. Nhưng bà ngoại lau sạch máu trên khóe miệng về sau. Lấy ra còn lại hồng phù. Bắt đầu niệm chú phong ấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Tình huống rất vi diệu. Bà ngoại Hồng phù dán lên một chương. Hướng phía trước đạp một bước. Quanh một chút liền chấn động đến huyết vân quan rút lui vài chục bước. Bà ngoại cười lạnh thành tiếng. Đem ngươi đánh về nguyên hình giống như cũng không có gì khó khăn. Chu Anh, đừng quên, ngươi chút pháp lực kia. Căn bản không đạt được phong ấn ta trình độ. Huyết vân quan lực lượng cuồng bạo tại tụ tập. Phảng phất muốn xông phá này một giam cầm. Hơn nữa lực lượng mạnh mẽ. Chỉ sợ cũng không phải là quá khó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Bà ngoại như muốn đánh thành bay thuốc lá. Làm huyết vân quan làm lại từ đầu. Dù sao đây là huyết vân quan diễn sinh ra đến một cái khác bà ngoại. Năng lực quá mức nghịch thiên. Phá. Huyết vân quan hai tay ra bên ngoài bà trận phù một đỉnh. Vô số quỷ khí oanh kích mà ra. Chấn động đến bà ngoại bay rớt ra ngoài. Mà huyết vân quan bởi vì đạt được. Nhè răng cười đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Âm dương nghịch chuyển. Ta cảm nhận được nguy cơ. Lá bùa ném ra. Niệm vài câu chú ngữ. Vừa rồi chuẩn bị cho tốt trận kỳ khởi động. Âm khí trong nháy mắt nghịch chuyển thành dương khí. Đây là trực tiếp nhất suy yếu nàng biện pháp. Huyết vân quan có chút nhíu mày. Nhưng cũng không có cảm thấy nửa điểm áp lực. Tiểu đạo mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ha ha. Người cứ như vậy xem thường ta đệ tử nha. Ngay vào lúc này. Một cái bạch dương dương cao gầy lão giả đột nhiên xuất hiện ở lồng giam bên cạnh. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cách chương.